Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Siêu cự hình tà dị. Làm William vương tử nói lên cái kia có một cái cự đại tà dị thời điểm, Cao Lê Kỳ thật không có để ở trong lòng, bởi vì căn cứ lịch sử miêu tả cùng hắn tận mắt nhìn thấy, cái gọi là tà dị kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, khi mọi người đi vào cây kia, cây khô, phía dưới, nhìn xem cái kia gần như cao 20 mét cây khô, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề. Nếu như này vẻn vẹn chỉ là một ngón tay, như vậy tà dị bản thể đến tột cùng được bao nhiêu khổng lồ? Thủy mẫu, ngươi là từ đâu biết cực địa nơi này băng phong lấy đồng loại của ngươi? Cao Lê hỏi, đây là ta tại mẫu thân tư duy bên trong bắt được một chút như vậy tin tức. Ta trong lòng có đoán chôn giấu tại tư duy chỗ sâu, không dám để cho bất kỳ người nào biết. Mẫu thân đã từng đem chúng ta những này cổ đại các đồng loại miêu tả vì khả kính tiền bối. Dũng cảm tiên phong, Thủy mẫu nói, tiền bối, tiên phong, tiên phong. Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Âm. Từ khi tiến vào Bắc Địa phạm vi bên trong, Sở Diệu Âm liền cơ hồ chưa nói qua một câu, một mực duy trì lấy băng lãnh dáng vẻ. Đạo lý rất đơn giản, nàng thân là tam công chúa, thân phận thực sự quá mức mẫn cảm. Lúc này đã coi như là ở nước ngoài, mỗi tiếng nói cử động hơi không cẩn thận liền có thể sẽ cho vũ quốc gây phiền toái. Mà Cao Lê cũng tận lượng lựa chọn xem nhẹ nàng. Nhưng bây giờ, tiên phong hai chữ để Cao Lê một lần nữa nhớ lại. Nơi này còn có một cái mang theo tiên phong, tà dị Sở Diệu Âm. Cao Lê từ đầu đến cuối đều tại hiếu kỳ một chuyện. Vì cái gì tà dị, mẫu thân, một mực đối Tiểu Bạch canh cánh trong lòng. Dựa theo Thiết Vô Cùng miêu tả, kỳ thật phản bội, mẫu thân, tà dị số lượng rất lớn. Nàng hẳn là đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen mới đúng. Mà, tiên phong, cấp tà dị tại tà dị tộc đàn bên trong không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Mà bây giờ, Cao Lê nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Công chúa Điện Hạ, nhà ngươi Tiểu Bạch, đối cái này tà dị, có phản ứng gì sao? Cao Lê hỏi. Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, từ khi đi vào kề bên này, Tiểu Bạch liền không có bất kỳ phản ứng nào, giống như ngủ thiếp đi, ta cũng vô pháp tỉnh lại nó. Thủy mẫu, ngươi có thể cảm ứng được chút gì sao? Cao Lê hỏi, không thể, bất quá, có lẽ để cho ta tiếp xúc đến nó. Thôi được rồi, này quá nguy hiểm. Dù sao chúng ta những này cổ đại các tiền bối đến tột cùng là cái gì tính tình, ta căn bản không biết. Vạn nhất bọn hắn không thích ta nhưng làm sao bây giờ? Thủy mẫu nghĩ nghĩ, dứt khoát lại sợ. Cái này tà dị tỉnh lại, là tại ưng yêu hoàn toàn đục mở băng cứng chuyện sau đó. Nói cách khác, chỉ cần nhiệt độ hơi tăng trở lại một điểm, tà dị liền sẽ tỉnh lại. Ở trước đó, cho dù là mở băng cứng chấn động đều là an toàn. Cao Lê mở ra AA thị giác, nhìn chăm chú dưới mặt đất. Nơi này có một đảo khe nứt to lớn, vốn nên có một vết nứt. Bất quá bởi vì tà dị tác lại nơi này, sau đó lại bởi vì bão tuyết, dẫn đến khe hở bị lấp đầy. Cây kia ngón tay hẳn là cuồng phong thổi ra tuyết động mới bạo lộ ra. Cao Lê nhìn cách đó không xa cây kia ngón tay, hướng mọi người nói, những người khác về trước đi, trên xe chờ chúng ta, ta cùng Linh Lung còn có Thủy Mẫu đi qua một chút. Một khi gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức liền chạy, ta đi theo ngươi, nói không chừng tại khoảng cách gần bên trên, Tiểu Bạch có thể cảm ứng được cái gì. Sở Diệu Âm nói, ta không đồng ý, quá nguy hiểm. Nặc nặc tạp nói, ta cũng cảm giác thật là nguy hiểm. Cẩu tử lung lay đầu. Cao Lê nói, nếu những cái kia ưng yêu có thể chạy về đến không ít, Nói rõ thứ này trình độ uy hiếp không có truyền thuyết nhiều như vậy. Huống chi, chúng ta còn mang cảnh giác. Chỉ cần gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức liền chạy. Tốt, a, cẩn thận một chút. Nặc nặc tạp một mặt lo lắng. Y toa, ngươi cũng lưu lại. Cao Lê đối không khí nói. Hắn mặc dù nhìn không thấy y toa, nhưng tại AA thị giác bên trong, lại có thể nhìn thấy y toa sức chiến đấu. Nha, y toa hiện hình, đi đến đoàn người bên trong. Cao Lê cùng Linh Lung, Sở Diệu Âm rón rén đi vào cây kia dưới ngón tay Phương. Từ chỗ gần nhìn, cây kia ngón tay phảng phất hoàn toàn do chất sai tin cấu thành. Toàn thân bóng loáng, nhìn kỹ lại, đến từng tầng kết cấu, mang theo vòng tuổi tinh mịn hoa văn. Cao Lê đưa thay sờ sờ cây kia ngón tay, toàn thân cực kỳ băng lãnh. Thủy mẫu, ngươi thử nhìn một chút. Cao Lê nói, tốt. Thủy mẫu đem một cây xúc tu khoác lên trên ngón tay. Tà dị đặc hữu ba động, truyền ra ngoài. Cao Lê thì thời khắc nhìn chằm chằm tầng băng phía dưới. Không được, nó giống như chết rồi. Thủy mẫu nói, chết rồi. Chẳng lẽ phía trước giết ưng yêu vẻn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu? Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Âm. Vị này tu luyện hàn băng chân khí, vô song kiếm cơ, mặc trên người mang vẫn như cũ đơn bạc. Nhưng không có nửa điểm khó chịu. Chẳng những không có khó chịu, ngược lại tựa hồ tu vi còn có điều tăng lên. Không đúng, khó chịu tựa hồ tu vi có chỗ tăng lên, mà là tu vi của nàng ngay tại phi tốc tăng lên. Diệu Âm, tu vi của ngươi giống như tại tăng lên. Linh Lung cũng phát hiện vấn đề, lên tiếng nói, ta cũng cảm thấy có một cỗ kỳ quái chân khí từ Tiểu Bạch nơi đó liên tục không ngừng truyền đến. Cỗ lực lượng này thật mạnh, ta thật khó chịu. Tại mọi người trước mắt, Sở Diệu Âm tu vi điên cuồng tiêu thăng, dĩ nhiên thẳng đến võ cực. Cao Lê thấy thế, vội vàng muốn xông lên đi, muốn lấy phong mạch chỉ ngăn cách chân khí. Kết quả hắn vừa mới bước ra nửa bước, lại bị một cỗ cự lực đẩy khiển trách ra. Một mực treo ở Sở Diệu Âm bên hông giả mạo sắc tay Tiểu Bạch từ nàng bên hông nhảy ra. Nhảy lên cây kia ngón tay, như là con ve, phát ra quỷ dị vang lên, mà đã mất đi Tiểu Bạch Sở Diệu Âm phi tốc mất đi tu vi. Trong nháy mắt, vậy mà biến thành người bình thường. Xảy ra chuyện lớn, Linh Lung, chúng ta đi. Cao Lê đã phát giác sự tình không đúng, chuẩn bị rút lui. Nhưng Linh Lung khoát tay, muốn hút qua Sở Diệu ý đến, lại kinh ngạc phát hiện bản thân phóng thích ra chân khí vậy mà cũng bị cây kia ngón tay hấp thu. Lại cúi đầu xem xét, tầng băng phía dưới, cái kia tà dị sức chiến đấu lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Quay người vậy mà đã phá ngàn vạn, cái kia đã là xa xa siêu việt võ cực sức chiến đấu. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Chúng ta, đi không được, Linh Lung nói, Cao Lê cũng nhìn thấy, chung quanh ẩn ẩn tạo ra một vòng chân khí bình chướng. Tầng bình chướng này dày thực, trước đây chưa từng gặp, nếu như ngay cả Linh Lung đều nói đi không được, vậy liền nhất định là không đi được. Linh Lung đi qua, đem suy yếu Sở Diệu Âm dìu dắt đứng lên, Tiểu Bạch, Sở Diệu Âm hô. Nhưng mà Tiểu Bạch lúc này căn bản nghe không được nàng. Tiểu Bạch, Sở Diệu Âm lần nữa hô to một tiếng. Lúc này Tiểu Bạch vậy mà hơi động một chút. Cao Lê xem xét, đối Linh Lung hô, mang ta tới. Linh Lung lập tức ôm lấy Cao Lê đằng không. Tại cổ quái không gian bên trong, Linh Lung phóng thích ra chân khí ngay lập tức sẽ bị hút đi. Nhưng dù cho như thế, Linh Lung y nguyên miễn cưỡng đem Cao Lê đưa lên cây kia ngón tay. Đi vào Tiểu Bạch vị trí bên trên. Cao Lê gắt gao ôm lấy ngón tay. Nhìn chằm chằm Tiểu Bạch thân thể. Sau đó dùng đầu ngón tay điểm trên người Tiểu Bạch. Ngươi không phải thích chân khí sao? Đi thử một chút chân khí của ta đạn pháo. Cao Lê có một chiêu truyền công thủ pháp là đem như đạn pháo chân khí đánh vào đối phương cơ thể, cưỡng ép tăng cao tu vi. Tác dụng phụ là đau vô cùng, một pháo đánh vào đi, Tiểu Bạch lập tức toàn thân run rẩy, sau đó tám đầu chân đồng thời mở ra, liền buông ra cây kia ngón tay, thẳng tắp rơi xuống, bị Sở Diệu âm ôm vào trong ngực. So với phía trước Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch rõ ràng lớn hơn một vòng. Không sao, chúng nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng đang lúc tất cả mọi người coi là sự tình đã qua thời điểm. Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó bốn cái cây cột từ tầng băng phía dưới xuyên ra. Rõ ràng là tà dị mặt khác bốn cái ngón tay, năm ngón tay có chút khép lại, nhưng lại chưa nắm chặt. Sau đó, một cái cự đại đầu từ tầng băng phía dưới chỗ sâu. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh từ cái kia hàn băng kẽ nứt bên trong bò ra. Này siêu cự hình tà dị, chung quy vẫn là tỉnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?